Minh Nhật Tinh Trình, chương 60, góc truyện audio.com. Hạ Tinh Trình thức một đêm xem hết kịch bản và chi chú lại mọi chi tiết mà cậu có thể nghĩ tới. Tiền Trình Cẩm, năm đó thi đại học cậu cũng chưa từng cố gắng như vậy. Khác hẳn màn diễn xuất ngẫu hứng của buổi casting lần trước, lần này cậu hoàn toàn hiểu rõ nhân vật Tiền Trình Cẩm, biết tính cách của hắn, thái độ của hắn dành cho cha, mẹ kế, em gái, cùng với mối quan hệ giữa hắn và bạn gái, cũng biết nguyên nhân và hậu quả cái chết của bạn gái. Trước lần casting thứ hai, Hạ Tinh Trình đã khôi phục lại câu chuyện và nhân vật Tiền Trình Cẩm ở trong đầu, cậu vẫn luôn đắm mình trong đó, cho đến khi cậu đứng trước mặt Đinh Văn Huấn lần nữa vào ngày diễn ra buổi casting. Trong suy nghĩ của Hạ Tinh Trình, hoàn cảnh lúc đó chắc là tối tăm và yên tĩnh, cậu bỗng nhiên ở trong phòng khách nhìn thấy có người nằm trên sàn nhà, đầu tiên cậu không dám xác nhận, sau đó chậm rãi bước tới, vừa đi vừa đề phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc cậu tới gần, xác định người trên sàn là bạn gái mình, cậu lập tức ngồi quỳ chân trên đất ôm người lên, dùng sức lay cô, nhỏ giọng gọi tên cô. Nhưng không nhận được câu trả lời. Hạ Tinh Trình chậm rãi run rẩy giơ tay lên thử hơi thở của cô, khoảnh khắc xác nhận cô đã ngừng thở, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, trán thấm ra mồ hôi lạnh. Báo cảnh sát, cậu tự nhủ, so với sự hoang mang khổ sở cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn, cậu rút điện thoại trong túi ra, kết quả cầm không chắc, điện thoại rơi xuống rồi trượt một đoạn trên sàn nhà, cậu vội vã nhào tới muốn nhặt điện thoại lên, nhưng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày da, cậu hoảng sợ từ từ ngẩng đầu lên. Đinh Văn Huấn ngay và lúc đó hô dừng. Mồ hôi lạnh trên trán Hạ Tinh Trình vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu hít sâu mấy lần từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt Đinh Văn Huấn hoàn toàn khác buổi casting hôm trước, hình như anh cảm thấy rất hứng thú với diễn xuất của Hạ Tinh Trình. Vì sao cậu lại nghĩ cảm xúc của Tiền Trình Cẩm lúc này là hoảng sợ? Hạ Tinh Trình giơ tay lên, dùng tay lau mồ hôi trên trán. Em không ngừng tưởng tượng đến hoàn cảnh lúc đó, hắn quay về nhà trộm đồ, vốn thần kinh đang căng thẳng, trước đó hắn đã nhận ra trong nhà có người, xung quanh lại là một mảnh tối tăm, cảm tình hắn dành cho bạn gái cũng không sâu nặng. Đinh Văn Huấn vừa nghe vừa ghi chép vào quyển sổ trước mặt, sau đó anh để bút xuống, đứng dậy khỏi ghế, duỗi một tay về phía Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình bèn vội vàng nắm chặt lấy tay Đinh Văn Huấn. Đinh Văn Huấn nói, tôi đầy thành ý mời cậu gia nhập bộ phim của chúng tôi. Hạ Tinh Trình cảm giác được toàn thân lập tức thả lỏng, cậu gật đầu nói. Em rất vinh hạnh, sau khi kết thúc, Hạ Tinh Trình trốn vào phòng vệ sinh châm một điếu thuốc. Lần casting này cậu phải chịu áp lực rất lớn, đến giờ tinh thần đã thả lỏng rồi, nhưng trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy. Trước đây cậu không biết, từ lúc quay bộ Tiệm Viễn, sau khi nhiều lần tự nhủ mình phải đắm chìm trong cảnh và nhân vật, cậu mới từ từ phát hiện ra mình là một người có cảm xúc dễ bị ảnh hưởng. Có lẽ đổi cách nói, thì là cậu rất dễ tiếp thu ám thị tâm lý, sau đó bị sa vào rất khó để tự thoát ra, nhưng để làm được một bộ phim thật hay, cậu không thể không hết lần này đến lần khác đưa ra ám thị tâm lý cho chính mình. Giống như hiện tại, buổi casting đã kết thúc nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn. Góc truyện audio.com, thoát khỏi cảm xúc kinh khủng ban nãy, những ám thị tâm lý cậu lặp đi lặp lại mấy ngày nay làm cậu bình tĩnh lại, trong đầu luôn tưởng tượng đến xác chết bạn gái nằm giữa phòng khách tối tăm u ám. Cậu đứng trong buồng vệ sinh đóng cửa lại để cách ly với môi trường bên ngoài, không muốn để người khác phát hiện ra trạng thái bây giờ của mình, điện thoại để trong túi vang lên nhiều lần, là Hoàng Kê Tân gửi WeChat hỏi cậu có thể về chưa, cậu không trả lời, chỉ kê chán lên lòng bàn tay, nhắm mắt lại làm dịu tâm trạng của mình. Một lát sau, Hạ Tinh Trình nghe thấy có hai người từ bên ngoài bước vào, hình như bọn họ đang đi tiểu, hơn nữa còn nói chuyện với nhau, một người trong đó nói. Vì sao lại có buổi casting thứ hai? Tôi tưởng Đinh Văn Huấn không hài lòng với cái tên họ Hạ kia. Một người khác nói, tôi nghe nói lúc trước Hạ Tinh Trình từng đóng phim của Hà Trinh. Vậy thì sao, hôm nay cậu ta thật sự diễn rất tốt, tôi thấy đạo diễn Đinh hài lòng lắm. Nghe nói là người của công ty Thái Mỹ Đình, có phải là tài nguyên do ai đó đứng sau lưng cho không? Lúc này, giọng của một người trong đó rõ ràng đè thấp xuống. Tôi nghe nói không phải do Thái Mỹ Đình, mà là vì quan hệ của Dương Du Minh. Dương Du Minh, giọng của người kia vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa buổi casting đầu tiên không phải đạo diễn Đinh không hài lòng sao? Nghe nói Dương Du Minh lại tranh thủ cho cậu ta thêm một cơ hội, kịch bản cũng đưa luôn, nên buổi casting hôm nay mới thông qua thuận lợi như vậy đó. Hai bọn họ nhiều chuyện xong, cũng vừa vặn đi tiểu xong rửa sạch tay, một trước một sau kéo cửa đi ra ngoài. Hạ Tinh Trình ngồi trên nắp bồn cầu, bởi vì nghe thấy cuộc nói chuyện này, cậu đột nhiên rời khỏi trạng thái của nhân vật, cậu giơ tay lên, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Hoàng Kê Tân. Em có chút việc muốn tìm Đinh Văn Huấn nói chuyện, lát nữa em sẽ gọi điện cho anh. Nói xong, cậu bước ra khỏi buồng vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay tỉ mỉ rửa sạch tay, thấm thêm chút nước chải lại tóc, sau đó đi ra ngoài. Hạ Tinh Trình mời Đinh Văn Huấn cùng ăn tối, cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý Đinh Văn Huấn có thể sẽ từ chối, vậy cậu sẽ đổi thời gian, không ngờ Đinh Văn Huấn lại đồng ý với cậu rất dứt khoát, hơn nữa còn nói đúng lúc có mấy lời muốn nói với cậu. Thế là Hạ Tinh Trình gọi điện cho Hoàng Kế Tân nhờ anh đặt một nhà hàng, rồi cậu và Đinh Văn Huấn cùng rời đi ăn tối. Cách chương.